Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không phải tôi và anh quen biết nhau lâu rồi, tôi còn thật sự cảm tưởng anh đang ghen. Vẻ mặt như vậy sẽ làm người khác dễ bị hiểu lầm. Hướng Khả Tinh nói, làm Quý Như Phong lập tức ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn cô. Một lúc sau mới tiêu hóa được hai từ cuối của cô, không khỏi ngượng ngùng cười lạnh. Hướng Khả Tinh cũng cười cười theo anh. Cô không biết trước đó vài ngày đã xảy ra chuyện gì sao? Quý Như Phong có lòng nhắc nhở cô một chút, nếu anh ghen thật sự, làm sao có thể buông tay như thế, còn muốn đi phá hoại. Vậy anh làm gì mà quản tôi nhiều vậy? Hướng Khả Tinh biết việc này không có khả năng, nhưng cô chỉ không rõ Quý Như Phong này rốt cuộc thế nào, vì sao lại muốn quản nhiều như vậy. Nhìn bộ dạng của anh ta hình như rất để ý đến việc này, mặc dù Hướng Khả Tinh không đi ra ngoài với một ai cả. Đó là tôi sợ cô quá ngốc sẽ bị người khác lừa gạt. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không ngừng nhắc nhở lòng mình. Quý Như Phong cười gượng, giọng nói từ từ thả lỏng, nhưng nhìn vẻ mặt của Hướng Khả Tinh có gì đó không đúng, anh lại càng bực mình, gõ bàn một cái. Tôi nói là sự thật, gia đình cô nói thế nào cũng quen thân với gia đình tôi tự nhiên muốn chiếu cô thật tốt. Cô bĩu mặt, nhìn anh kích động như vậy, Hướng Khả Tinh gật gật đầu, cầm chung trà uống một ngụm. Đúng lúc này, món bò bít tết được đưa lên. Hướng Khả Tinh bình tĩnh cầm lấy dao đĩa, từ từ cắt từng miếng thịt bò ra ăn. Nhưng tâm tình, Quý Như Phong lại lộn xộn hơn. Nhìn cô, chẳng lẽ sự việc này cho qua như thế sao? Cô hình như chưa nói cho anh biết rốt cuộc cô đã đi với ai. Hướng Khả Tinh, rốt cuộc cô đã đi cùng với ai? Quý Như Phong, anh có thể im lặng ăn cơm được không? Hướng Khả Tinh lắc lắc đầu. Đối với Quý Như Phong chấp nhất như vậy, cô thật sự không có cách nào chấp nhận được. Nhưng mà cô thật sự không vội cho anh ta biết đáp án sự thật. Hướng Khả Tinh tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Quý Như Phong như muốn nói rồi lại thôi, còn trút giận lên miếng thịt bò, làm cô cảm thấy rất buồn cười. Lúc ăn được một nửa, Hướng Khả Tinh buông dao nĩa xuống, hành động này cũng làm Quý Như Phong buông dao nĩa theo. Ăn xong rồi à? Vậy cô có thể nói, rốt cuộc cô đã đi chung với ai không? Tôi mới đi rửa tay, xin lỗi vì không thể tiếp tục được nữa. Nói xong, Hướng Khả Tinh đứng lên, cười thật tươi rồi đi vào phòng rửa tay. Quý Như Phong nhìn tất cả trước mặt, không biết bản thân mình nên nói thế nào. Rốt cuộc là vì sao mà mình phải biết? Hướng Khả Tinh này, trước kia không nghe cô nói cô có bạn bè thân, chẳng lẽ có người theo đuổi cô sao? Nghĩ đến đây, tâm tình Quý Như Phong càng thêm khó chịu. Trong phòng rửa tay, Hướng Khả Tinh mở vòi nước ra, đang chuẩn bị rửa tay, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Hướng Khả Tinh cũng không để ý nhiều, lại thấy bước chân của người đó dừng ở trước mặt cô. Lina! Hướng Khả Tinh, rốt cuộc trong lòng cô không cảm thấy nhục nhã sao? Lina cất lên tiếng đầu tiên chế giễu, lời nói của cô ta làm Hướng Khả Tinh cảm thấy hơi khó hiểu, liền khóa vào nước lại. Lina, cô có ý gì? Hướng Khả Tinh thật không hiểu, nhưng mà nhìn vẻ mặt của Lina, cô cũng đoán được một chút, nhất định là có liên quan đến Quý Như Phong đang ngồi bên ngoài. Cô thật không biết rốt cuộc là Quý Như Phong có cái gì tốt chứ. Phong đã dẫn tôi đến nhà cô, đã nói rõ ràng cho cô biết. Phong sẽ không muốn cô, tự cô hiểu lấy. Cô phải biết rời khỏi sớm hơn, rời khỏi Phong vĩnh viễn. Lina bực bội nói. Lina vừa mới bắt đầu đã vứt bỏ nhóm nhiếp ảnh, đi theo phía sau bọn họ đến phòng ăn. Nhìn thấy ánh mắt Lina đố kỵ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hướng Khả Tinh chỉ lắc đầu liên tục, nhún nhún vai. Cô cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, trái lại muốn vòng qua bên cạnh cô ta rời khỏi nơi này. Ai biết được, Lina nhanh tay bắt lấy cánh tay cô. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, thế nào? Lại tỏ ra tính tình đại tiểu thư à? Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì, có thể giải thích một chút không? Cô hất tay Lina ra, Hướng Khả Tinh không để ý đến cô ta, xoay người đi ra ngoài. Hướng Khả Tinh sẽ không quên, Lina là một nỗi nhục nhã lớn của cô. Cô, Hướng Khả Tinh... Cô kiêu ngạo gì chứ, bất quá cô cũng chỉ là một người phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi thôi. Lina bị cô không thèm để ý đến, liền tức giận, tiến lên hung hăng, nắm lấy bả vai cô, nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện cũng không thương người nữa. Hứa Khả Tinh bị cô ta chọc giận, vung tay lên hất cô ta ra. Cho cô biết, tôi không phải loại người ai muốn xem thường đều cũng được, nếu tôi muốn, kể cả cơ hội nhúng tay vào cô cũng không có cửa đâu. Lina hừ lại một tiếng. Không biết Hứa Khả Tinh tự tin ở chỗ nào. Cô ta cười lạnh nói. Chẳng lẽ cô không biết người xuất hiện ở nhà cô là tôi và Phong sao? Chẳng lẽ cô... Đủ rồi, tôi đều biết. Nhưng mà cô xác định là Quý Như Phong đối với cô nghiêm túc sao?